Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138, chém giết năm. Hỗn loạn, mười mấy chiếc thuyền hải tặc trên lạ thường hỗn loạn, ngã xuống cột buồm bảy xoay tám lệch, phần lớn đập về phía lân cận thuyền hải tặc, như thể thuyền hải tặc trong lúc đó bị cột buồm kỳ dị liên tiếp. Phía trên cánh buồm tán lạc, có chút xà ngang cắm vào bong thuyền bên trong, muốn phân tán đã là không có khả năng. Budapest lòng đang dỉ máu. Chính mình toàn bộ của cải đều ở chỗ này. Đây là nàng nổi lên cùng đặt chân căn bản. Nhưng là một cái còn quân thiếu tướng để cho hết thảy các thứ này hóa thành hư không? Làm sao bây giờ? La Nghị linh hoạt tại bắt đầu tiến hành chém giết. Hắn mục tiêu là kia nhiều chút cán bộ. Còn lại tiểu rồi cũng không đuổi theo giết. Cũng không có tinh lực như vậy. Mà hắn thoát được Budapest. Vẫn là phương diện tốc độ ưu thế. Hải quân lục thức quả thật cường hãn. Nhất là Soru cùng Gepo. Skoder, bắt hắn lại cho ta. Budapest giống to, thanh âm nữ nhân càng sắc bén. Có chút chói tai. Skoder là kế hoạch chế định giả. Bây giờ lại trở thành cục diện như vậy. Hắn bắt đầu hối hận. Không nên ở trên biển tiến hành vây chặt. Mà cái La Nghị thiếu tướng là giết chết Crocodile tồn tại. Chính mình vẫn là tiểu nhìn đối phương. Giống, nện búa lấy lồng ngực. Skoder bắt đầu bạo tẩu. Vô cùng dưới sự tức giận. Hắn bắt đầu chẳng ngó ngàng gì tới trùng kích đi qua. Ngăn cản ở trước người hết thảy chướng ngại toàn bộ đánh bay. Bất kể là cái gì. Phanh, rơi ầm ầm trên bong. Skoder vọt tới La Nghị trước mặt. Mà La Nghị lúc này đã đánh chết mấy tên bình thường hải tặc cán bộ. Cùng hai tên năng lực giả, cái kia đầu lưỡi duỗi lớn lên cùng hai tay thay đổi ngao năng lực giả. Bọn họ năng lực quá mức đơn giản, uy lực cùng chiến lực hoàn toàn không đủ, trực tiếp bị La Nghị miểu sát, là lưu bọn hắn lại. La Nghị hoàn toàn buông tha cùng Budapest chiến đấu, mà là không ngừng lợi dụng chính mình tốc độ tiến hành đuổi giết. Hiện tại còn lại chỉ có Skoder cùng Budapest phía bên kia sông lại gãi đúng chỗ ngứa. Long xào thiềm, cắn, La Nghị vọt thẳng đi lên. Đao ảnh nặng nề, trong nháy mắt đem Skoder bao phủ đi vào. Phốc xì, trường đao vào thịt. Bất quá đâm chúng thứ một lúc sau. La Nghị đao không rút ra được. Skoder cũng không có đón đỡ hoặc là né tránh. Ngược lại nghênh thân mà lên. Ngực trái bị tiết tẩu đâm vào sau đó. Hắn lại lần bước lên trước. Trong nháy mắt trường đao trực tiếp không có vào. Sau đó bắp thịt thật chặt đem kẹp lại. Đi chết đi. Quả đấm to đập về phía La Nghị. La Nghị không nghĩ tới phía bên kia thật không ngờ điên cuồng. Dùng thân thể hạn chế chính mình đao. Trong nháy mắt buông ra cán đao. Về phía sau nhảy một cái. Rankiaku mấy đạo phong nhận đánh trúng Skoder. Nhưng là không có hiệu quả chút nào. Biến thân sau đó Skoder lực phòng ngự kinh người. Mà hắn cũng không đi rút ra tiết tẩu. Lại lần xông lên. La Nghị hai quả đấm trực tiếp bị Haki vũ trang bao trùm. Hiện tại tiết tẩu bị phía bên kia hạn chế. Lại nhổ ẩn đánh không kịp. Chỉ có thể dùng quyền trên đầu. Oanh, Haki vũ trang quả thật lợi hại. La Nghị không thiện lớn lên thể thuật. Như vậy thì chỉ có thể cứng đối cứng. Hai người một quyền chạm nhau. Bất phân cao thấp, đoàng đoàng đoàng, hai người đứng ở trên bong. Hai quả đấm không ngừng đối oanh lấy. Thật giống như máy đóng cọc một dạng rung động ầm ầm. Budapest tâm tình lúc này rất là hỏng bét. Nàng nhìn ra, cái này hải quân thiếu tướng lợi hại. Chính mình kế hoạch quá mức lỗ mãng. Hiện tại chính mình các cán bộ coi như là chết hầu như không còn. Bất quá không có vấn đề. Chỉ cần mình vẫn còn. Chỉ cần giết chết cái này hải quân thiếu tướng. Như vậy thất vũ hải dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó mình có thể hùng bá một cái đường biển. Còn sợ không có ai sẵn sàng góp sức sao? Giết chết hắn. Budapest suy nghĩ ra. Cũng sẽ không gấp. Cái này thiếu tướng mặc dù lợi hại. Nhưng là hắn không phải mình đối thủ. Không dám cùng chính mình đối kháng chính diện. La Nghị nơi này và Skoder đối oanh mấy quyền. Đột nhiên dùn người một cái. Trực tiếp né tránh phía bên kia một quyền. dưới chân bước chân về phía trước cấp trùng, mượn song phương thân cao chênh lệch, đi tới Scouter bên trái, nhắm ngay hắn chõ phải chính là đánh mạnh. Phanh, Scouter biến thân sau đó to lớn cặp mắt đều phải nhô ra đến. Một kích này để cho hắn vô cùng thống khổ, xương sườn thật giống như đều phải gãy một dạng. Haki vũ trang công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy chịu đựng. Mà La Nghị bước chân không ngừng, tiếp tục vây quanh Scouter đi nhanh. Bịch bịch chuyển tới hắn sau lưng. Hai quả đấm liên tục đánh, từng cú đấm thấu thịt, giống một trận gầm thét. Scouter vung quyền về phía sau càn quét, bất quá hắn lồng ngực hoàn toàn bại lộ ra, mà lúc này La Nghị đè thấp lấy thân hình, tránh thoát Scouter công kích, mà hắn đã bày ra rút đao thuật tư thế, phi thiên ngự kiếm lưu, áo nghĩa, cửu đầu long thiềm, lại là này cái không chính chắn áo nghĩa. Bất quá lúc này hai người khoảng cách quá gần, mà Scouter cũng không phải gáp, chính là La Nghị thí chiêu tốt nhất đối tượng cùng thời cơ. Đường trúc, ngay đầu chém thẳng vào, cà sa chém, từ bên phải phía bên trái nghiêng xuống cắt, nghịch cà sa, từ bên trái hướng bên phải nghiêng xuống cắt, bên trái chỉ, bên trái ngang, bên phải chỉ, bên phải cắt ngang, bên trái cắt trên. Từ bên trái hướng chéo bên phải trên cắt, bên phải cắt trên, từ bên phải hướng chéo bên trái trên cắt, gió ngược, từ dưới lên, chợt đâm, đâm cổ họng, chọn chín đao, lấy nghịch nhận đao nặng nề lưỡi đao đập, bịch bịch, cửu kích trúng hết, chỉ bất quá La Nghị cũng không hài lòng, bởi vì hàm tiếp trong lúc đó vẫn không lưu loát, cũng không phải chín đao đồng thời tập trung phía bên kia, tốc độ còn chưa đủ. Chính mình kiếm đạo trình độ đề cao không nhiều. Scouter thân thể bất động, sau đó từ từ ngã xuống, cặp mắt trắng bệch, rõ ràng cho thấy ngất xỉu. La Nghị chậm rãi thu đao, quay đầu nhìn về phía Budapest, không sai, La Nghị thiếu tướng quả nhiên lợi hại, hạm đội của ta đã thất linh bát lạc, bất quá đến đây chấm dứt, người không phải ta đối thủ, là thúc thủ chịu trói. Hay là muốn tiếp tục ngoan cố kháng cự đây? Lâu như vậy, ngươi còn có bao nhiêu thể lực? Budapest lạ thường tỉnh táo. La Nghị chân mày cau lại. Quả thật mới vừa rồi một viên ác ma quả thực bổ sung để cho hắn khôi phục sức mạnh. Đã lại mới vừa rồi cấp tốc đang di động. Cùng Scouter trong đối chiến tiêu hao không sai biệt lắm. Bất quá hắn sợ không có khí lực sao? La Nghị cũng không nói chuyện. Trực tiếp cầm tiết tẩu. Sau đó mãnh lực rút ra một cái, lưỡi đao sau đó lướt qua Scouter cổ, đem giết chết. Scouter khôi phục nhân loại hình thái, bất quá đã tử vong, mà Budapest mắt lạnh nhìn hết thảy, mà La Nghị ở một bên kéo qua một mảng lớn vải buồm. Nhờ vào đó cơ hội hấp thu Scouter ác ma quả thực. Sau đó thờ ơ lau chùi tiết tẩu trên máu tươi, tĩnh táo dị thường, mà thể lực lại lần đạt được khôi phục. Còn có chừng mấy viên ác ma quả thực chờ đợi hắn đây hấp thu. Hắn là một chút cũng không vội. Cùng lắm cùng phía bên kia đánh tiêu hao chiến chính là. Ha ha, quân ta tàu chiến đã rời đi rất lâu. Không còn không lâu sau. Hải quân đem hội. Sẽ bao vây nơi này. Budapest, ngươi cho rằng ngươi còn có cơ hội không? Đương nhiên là có. Chỉ cần làm thịt ngươi. Như vậy hải quân tại nhiều hơn nữa cũng là không làm nên chuyện gì. Mà ngươi đối với ta năng lực bó tay toàn tập, hoặc là nhảy xuống biển, đương nhiên ta sẽ nhượng cho người bắn pháo ngươi. Trừ phi ngươi tránh ở trong biển không ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,